Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai chị dâu kiểu gì vậy? Đúng là không bằng người xa lạ. Theo tới đây căn bản không phải quan tâm chuyện Triệu Lôi bị thương, mà đi xem Triệu Lôi bị thương thế nào, còn có thể tiếp tục tham gia quân ngũ hay không. Nếu hoàn toàn tàn phế, sẽ bắt Hoàng Tiểu Thảo tái giá. Nhà tiếp theo cũng tìm xong rồi. Y tá Mễ cả giận. Chẳng trách Hoàng Tiểu Thảo lại suýt sinh non vì thiếu dinh dưỡng và mệt nhọc quá độ. Với đức hạnh của bọn họ, khi ở nhà không biết còn áp bức người ta thế nào đâu. Bản thân Triệu Lôi là cô nhi. Cha anh ta qua đời khi anh ta học tiểu học. Sau khi anh ta kết hôn mẹ cũng buông tay nhân gian. Cho nên khi Triệu Lôi ở bộ đội, trong nhà chỉ có mình Hoàng Tiểu Thảo, mà Hoàng Tiểu Thảo là người tính tình mềm yếu, hiển nhiên là thường xuyên bị bắt nạt. Nói tới đây, y tá Mễ thật sự hận sắt không thành thép. Cho dù trong nhà cha mẹ bất công, bản thân không thể tự mình đứng lên, tốt xấu gì Triệu Lôi cũng là quân nhân, cô ấy đã gả chồng, thế mà còn để anh trai coi như nha hoàn trước mặt người khác. Không, còn không bằng cả nha hoàn. Ít danh nha hoàn còn được miếng ăn. Cô ấy thì ngược lại. Anh trai chị dâu lấy đồ của cô ấy, cô ấy còn phải làm việc cho người ta. Nhà mẹ đẻ y tá Mễ cũng là gia đình bất công, cho nên cô ấy mới phá lệ tức giận như vậy. Tô Nguyễn cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hoàng Tiểu Thảo không giống y tá Mễ. Tốt xấu gì y tá Mễ cũng là người thành phố. Bản thân chỉ cần đủ tranh đua, ví dụ như thi đỗ đại học làm y tá, cùng lắm người trong nhà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tiền lương và chọn gả cô ấy cho người có giá trị. Còn Hoàng Tiểu Thảo lớn lên trong núi, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào xương tủy. Từ nhỏ đã bị cha mẹ coi là người phụ vụ cho anh trai, căn bản không ý thức được như vậy là không đúng. Vậy hiện tại cô ấy nghĩ thế nào? Tô Nguyễn hỏi. Định tái giá à? Sắc mặt y tá Mễ dịu đi đôi chút. Tôi thấy thật ra bản thân cô ấy không muốn. Lúc nghe tin đã giữ được đứa trẻ, còn rất vui mừng. Chỉ là anh trai chị dâu cô ấy. Y tá Mễ nhíu mày. Hiện tại Tiểu Thảo đang trong giai đoạn phải tĩnh dưỡng để giữ thai. Chỉ sợ bọn họ làm ầm ĩ. Tôi thấy bọn họ ước gì đứa trẻ xảy mất mới tốt. Đáng tiếc là anh trai chị dâu thật. Nếu không tôi đã bảo người ta đuổi bọn họ ra ngoài, không bao giờ cho phép bước chân vào phòng bệnh rồi. Vừa nói tới đây, đã nghe thấy tiếng phụ nữ kêu gào truyền ra từ phòng bệnh cách đó không xa. Giọng địa phương đặc sệt khiến người ta hoàn toàn không hiểu đang nói gì. Nhưng chỉ dựa vào ngữ khí là biết chắc chắn không phải lời hay. Sắc mặt y tá Mễ thay đổi. Hỏng rồi, là chị dâu Hoàng Tiểu Thảo. Hai người nhanh chân hơn. Vừa vào phòng bệnh, quả nhiên trông thấy một người phụ nữ cao lớn đang túm chặt cổ tay Hoàng Tiểu Thảo, muốn kéo người từ trên giường xuống. Hoàng Tiểu Thảo ôm bụng liều mạng lắc đầu, miệng nôn nóng nói gì đó. Hình như cầu xin đối phương để cô ấy giữ lại đứa trẻ. Người phụ nữ kia lại mắt điếc tai ngơ, chỉ dùng sức kéo người. Y tá Mễ cả giận quát, mau dừng tay. Vân chi người phụ nữ kia quay đầu lại, nhìn thấy y tá đến thì hơi sợ, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo cộng thêm vẻ mặt đáng thương nói. Y tá, chúng tôi không có tiền nằm viện, người trong núi chúng tôi đều rắn chắc. Mang thai thôi cần gì nằm viện, có tiền đó thà để ăn uống tẩm bổ còn hơn. Tuy rằng Hoàng Tiểu Thảo không dám nói lời nào, lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn y tá Mễ. Còn biết cầu người, coi như chưa hết thuốc chữa. Y tá Mễ trực tiếp bước đến ngăn cản đối phương. Chị buông cô ấy ra, phải nằm viện hay không do bác sĩ chúng tôi quyết định. Không giữ nổi đứa trẻ các cô có chịu trách nhiệm không? Một gã đàn ông không cao lắm, da ngăm đen, miệng đầy răng vàng, lập tức nghiêng người ngăn cản y tá Mễ. Chúng tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi chịu trách nhiệm, dù đứa trẻ xảy mất, cũng không bao giờ trách bệnh viện. À, người đàn ông kia còn chưa nói xong, đã bị một chân hung hăng đá trúng eo, lảng đảo tiếp xúc thân mật với giường bệnh gần vách tường. Hét thảm một tiếng, người trong phòng bệnh đều giật nảy mình, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng trên người vừa ra tay. Không biết từ khi nào Tô Nguyễn đã đi tới trước giường bệnh, giơ tay ra nhanh chóng nắm chặt cổ tay chị dâu họ Hoàng kia, khiến đối phương không thể không buông lỏng Hoàng Tiểu Thảo. Sau đó cô trở tay véo một cái, đồng thời hung hăng đạp thẳng vào M, O, N, G đối phương. Chị dâu Hoàng kia nghiêng ngả lảo đảo lao thẳng về phía anh trai Hoàng đang định đứng dậy. Hai người kia va đầu vào tường kêu cộc một tiếng, khiến người vây xem không nhịn được đều hít một hơi, vô thức sờ lên đầu mình. Tô Nguyễn vẫn chưa dừng tay, cô nghĩ đến Triệu Lôi sống lủi thủi một mình đời trước, suy đoán khả năng Hoàng Tiểu Thảo bị hai người này hại mất con. Lệ khí trong lòng lập tức mất khống chế. Cách chương.